Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chạy đến, lúc này Bùi Dịch có loại muốn quay đầu xe về Quảng Châu. Lập tức thu thập Trần Mẫn khác biệt xúc động, hắn thở sâu thở ra một hơi, đem không có điện điện thoại ném ở một bên trên ghế ngồi. Hai tay lau mặt, phân tích lên Phùng Trung Lương đánh tới cái này thông điện thoại nguyên nhân. Nhớ tới Phùng Trung Lương lúc trước trong miệng nâng lên, Giang Chí Viễn. Phùng Trung Lương người này cả đời trải qua chiến hỏa, tùy tiện là sẽ không như vậy thất thố. Thế nhưng là trong điện thoại, hắn lại kích động đến thanh âm phát run. Hiển nhiên là có chuyện quan trọng gì? Giang Chí Viễn, trong lòng của hắn mặc niệm hai lần cái tên này. Cũng cực lực đem người này hướng Phùng gia thân lên liên hệ. Phùng gia có thứ gì thân thích, Bùi Dịch lòng dạ biết rõ, đuổi theo Phùng Nam cái kia mấy năm, trong nhà nàng có thứ gì người, hắn đều nghe được rõ rõ ràng ràng, cùng Phùng gia tương quan người trong, Giang Chí Viễn cái tên này hắn cũng không có ấn tượng. Hiển nhiên không ở Phùng gia thân thích trong hàng ngũ, gia Tô Sa tại đường cao tốc bên trên phi nhanh, Bùi Dịch không biết làm sao, nhớ tới mấy tháng trước. Giang Sắt có lần cho mình gọi điện thoại, nâng lên bị bắt cóc một chuyện, nàng chủ động gọi điện thoại cho mình thời điểm cũng không nhiều. Tính cách của nàng bị động mà nội liễm, không phải nhiệt tình người, lúc ấy gọi điện thoại đến, còn khiến Bùi Dịch cảm thấy đặc biệt kinh hỉ, nhất là về sau nàng nâng lên tuổi nhỏ thời điểm vụ án bắt cóc. Càng làm Bùi Dịch khó mà quên, từ trong miệng nàng. Bùi Dịch hiểu được càng nhiều liên quan tới nàng tuổi nhỏ thời điểm bị bắt cóc tường tình. Hắn hỏi qua Giang Sắt bọn cướp danh tự, hắn nhớ kỹ Giang Sắt từng đề cập qua, vì bảo hộ nàng, Phùng Trung Lương từng cho người Phùng gia ra lệnh, không cho phép người ở trước mặt nàng nói, sau đó chỉ nhớ mang máng cầm đầu bọn cướp họ Giang. Bị bắt về sau tại Hồng Kông vào tù bị tù, Phùng Trung Lương nâng lên. Cái này tên là Giang Chí Viễn người, Giang Ngục, vô cùng có khả năng liền là năm đó bắt cóc Phùng Nam bọn cướp chi vừa đã dùng xong hình. Phùng Trung Lương còn nói đến, hai tháng trước, nhưng đáng tiếc đằng sau điện thoại không có điện, tự động đóng cơ, nếu như Giang Chí Viễn thật là lúc trước bắt cóc Phùng Nam người. Như vậy hắn Giang Ngục về sau, dù là đã trở về đế đô, cố ý báo lúc trước bắt cóc tống tiền không thành. Mà giật lao oán hận, hắn cũng hẳn là tìm chính là hiện tại Phùng Nam, người này xuất khí. Phùng Trung Lương đánh cái này thông điện thoại nguyên nhân khiến Bùi Dịch cảm thấy có chút nghiền. Ngẫm, đến tột cùng là bởi vì Phùng Trung Lương lo lắng, Phùng Nam an nguy. Biết hắn trước kia đối với Phùng Nam bảo vệ vô cùng. Cho nên tại biết Giang Chí Viễn ra ngục về sau, lập tức gọi điện thoại cho hắn. Là hy vọng hắn làm những chuyện gì, nhìn kỹ Giang Chí Viễn người này đâu, vẫn có nguyên nhân khác. Lúc trước Phùng Trung Lương rời đi trong quân về sau, tiến về Hồng Kông phát triển, đế đô thế lực là không lớn bằng lúc trước, nhưng thanh danh địa vị ở nơi đó. Trong quân mấy vị đại lão năm đó cùng hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút giao tình. Nếu như hắn thật sự quan tâm Phùng Nam, không thèm đếm xỉa một tấm mặt mo mời người vì nàng nói giúp. Chuyện này căn bản không tính là cái gì đại sự, nhưng muốn là như thế này, hắn căn bản liền không cần thiết gọi điện thoại cho mình. Liền có thể giải quyết cái này cọc sự tình, nhất là mấy năm này mình có bạn gái, cùng Phùng Nam trở mặt, cơ hồ không có vãng lai tình huống dưới. Phùng Trung Lương tính tình như vậy người, khả năng không lớn sẽ làm ra chuyện như vậy. Trừ phi sự tình là cùng Giang Sắt có quan hệ, hắn mới có thể cố ý nhắc nhở mình. Bùi Dịch ngậm miệng, híp mắt, giả thiết hắn nguyên bản suy đoán không thay đổi. Giang Chí Viễn là lúc trước bắt cóc Phùng Nam bọn cướp một trong. Bây giờ Giang Ngục, Phùng Trung Lương dạng này nhắc nhở, liền chứng minh hai chuyện. Hoặc là cái này Giang Chí Viễn cùng Giang Sắt bản thân có quan hệ gì? Hoặc là chính là Phùng Trung Lương đã đoán được Giang Sắt chính là hắn cháu gái Phùng Nam sự thật. Hai loại khả năng tính đều rất lớn. Giang Chí Viễn cùng Giang Sắt đều tương tự là họ Giang. mà nên sơ Nhiếp Đạm điều tra trong tư liệu. Nguyên bản Giang Sắt là theo mẫu thân Chu Huệ tái giá tiến Đỗ gia. Nàng bản thân phụ thân bên này thân thích một cái đều không có đề cập. Ban đầu Bùi Dịch muốn tư liệu của nàng, cũng chỉ là muốn xác định thân phận của Phùng Nam. Đối với Giang Sắt bản thân cũng không cảm giác nhiều rất hứng thú. Xác nhận tự mình nghĩ biết đến sự tình về sau, cũng không tiếp tục đuổi theo cha được, lúc này mới cảm thấy có chút hối hận. Hiện tại cái này hai loại khả năng tính đều có, chỉ là chờ lấy hắn đi chứng thực, bây giờ chỉ có chờ đến mục đích, nạp điện kỹ về sau, đánh về Phùng Trung Lương chỗ chứng thực, vô luận suy đoán của hắn có phải thật vậy hay không. Cũng vô luận Giang Chí Viễn đến cùng có phải hay không năm đó bắt cóc Phùng Nam người. Hắn cũng sẽ không cho người này một cái có thể tổn thương đến Giang Sắt cơ hội. Hắn hỏi một tiếng, còn bao lâu đến Tân Giới Trấn? Gia Tô Sa đã chạy hơn nửa giờ. Lái xe phát giác khách nhân bình tĩnh dưới khuôn mặt ẩn giấu đi lo lắng. Cẩn thận đáp, còn có nhiều nhất nửa giờ, lên xa lộ về sau cũng không kẹt xe. Tân Giới Trấn cũng không phải du lịch gì cảnh khu, cũng không có nhiều người, thậm chí còn không đến nửa giờ. Bùi Dịch liền thấy Tân Giới Trấn chỉ thị, trước khi hắn tới, đã đem Giang Sắt quay chụp địa điểm thôn xóm tên ghi xuống. Lái xe một đường nghe ngóng mở đến làng lúc, vẫn chưa tới 10 giờ sáng, trong thôn tới một đội đoàn làm phim người, đã tại 2 ngày thời gian bên trong truyền khắp. Phụ cận thôn trang thật là nhiều người đều vây tới, nghe nói tới minh tinh, Bùi Dịch trả tiền xuống xe, không cần tốn nhiều sức nghe được Giang Sắt bọn người nơi ở hiện tại. Thật nhiều thôn dân đều tại hướng trên núi đuổi, Bùi Dịch cũng trong đám người, một mặt lên núi một mặt nghe người chung quanh nói chuyện phiếm. Hắn tới cũng chưa muộn lắm, đoàn làm phim cũng mới vừa tới bên này 2 ngày thời gian mà thôi. Ngày hôm nay mới bắt đầu chính thức quay chụp, Bùi Dịch hao tốn điểm lúc nhỏ ở giữa, đột phá bảo an trùng vây tiến đến quay chụp địa, tìm tới Giang Sắt ngay tại chụp phòng lúc, kịch bản vừa tiến vào đến mấy cái bọn cướp vây quanh Giang Sắt. Thảo luận muốn thế nào hướng người của Đường ra bắt chè tiền chuộc thời điểm mà ni Giang Sắt bị trói chặt lấy ngã trên mặt đất, gian nan nhúc nhích giãy giụa, tóc nàng có chút tán loạn. Biểu lộ không nói ra được chật vật, trong cặp mắt kia đựng đầy sợ hãi. Thẳng đến lúc này, Trương Tĩnh An mới nhìn ra cô bé này lúc trước dám can đảm để thợ trang điểm đưa nàng một mặt trắng. Bạch phấn lót tháo bỏ xuống nguyên nhân, nàng là có lực lượng, nàng lúc này mặt không cần kỹ thuật viên ánh sáng ngoài định mức đả quang cùng hậu kỳ biên tập sửa. Hắn đã bày biện ra một loại cực độ sợ hãi màu xanh trắng. Không phải lúc trước lên thật dày phấn lót lúc mất tự nhiên trắng bệch. Nàng giống như dọa sợ, giống như là gặp phải chân chính bắt cóc giống như, một màn này Giang Sắt biểu diễn chân thực đến thậm chí để Trương Tĩnh An không cảm giác được. Diễn phết tích, bàn tay hắn nắm lấy đùi, cố nén trong lòng hài lòng, Daniel mấy người còn đang nhớ kỹ lời kịch. Cái này cao lớn mà anh Tuấn ngoại quốc nam nhân tuổi chừng 37-38 dáng vẻ. Một đầu màu nâu hơi cuộn tóc dài về sau chảy đi. Hai đạo nồng đậm lông mày đặt ở trên ánh mắt phương. Ánh mắt băng lãnh vô tình, giữ lại râu quai nón. Hắn cao lớn dáng người, rất dễ dàng để Giang Sắt nhớ tới trong trí nhớ cầm đầu bọn cướp. Mang cho nàng cực lớn áp lực tâm lý. Chung quanh đều là ánh mắt không có hảo ý, nàng trong lúc nhất thời không phân rõ đây là phim vẫn là hiện thực. Giấy dụa lấy muốn đi bên trong góc tránh đi, converter, lắc mê trang, hết chương.